Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 793 tìm đường chết mạnh kinh tiên. Góc truyện audio.com. Ta đoán chừng Bạch Hổ cùng Chu Tước cũng cảm giác được đi một tí đi. Nam đầu suy đoán nói. Đến nỗi bắc đầu, Lăng Hoàng lắc đầu, hay là thôi đi, theo thằng này đầu óc, nếu là hắn có thể phát hiện cái gì dị thường lời nói. Đoán chừng toàn bộ mê cung dưới mặt đất bên trong người đều phát hiện. Chúng ta bây giờ muốn làm sao đây? Không Trần nhíu mày hỏi. Theo kế hoạch, ba người chúng ta đi trước tìm hồn huyết chi, tuy nhiên nắm chắc không lớn, nhưng là đáng giá thử một lần. Chỉ cần vật tới tay, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hắc Giê-xu khàn giọng nói. Nam đầu cùng Không Trần nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Lần hành động này chủ yếu nhất chính là vì hồn huyết chi. Lúc này mặc dù phát hiện mê cung dưới mặt đất có dị thường, nhưng thời gian ngắn đến xem loại nguy hiểm này không hề gấp gáp. Cho nên bọn hắn bây giờ có thể làm đúng là mau chóng bắt được hồn huyết chi, rồi mới rời đi nơi này. Vốn dựa theo Hắc Giê-xu suy tính, gần kề Không Trần gia nhập là không đủ. Nhưng đúng lúc này lại đi tìm Bạch Hổ cùng Chu Tước không biết rõ thời điểm nào mới có thể tìm được. Chỉ có thể là ba người bọn họ đi trước thử một lần rồi. Đè xuống đáy lòng bất an sau, Hắc Giê-xu dẫn đường, ba người cấp tốc hướng phía hồn huyết chi xuất hiện địa phương đuổi qua. Bên kia, Mạnh Kinh Tiên cùng Lâm Xuyên hai người hành tẩu tại dưới mặt đất trong mê cung. Lúc này đây, Mạnh Kinh Tiên không có biến mất thân hình nhường Lâm Xuyên làm mồi nhử. Bất quá Lâm Xuyên cũng không có vì vậy mà cao hứng trở lại. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy đi theo cái này ngu ngốc là thứ sai lầm. Bắc đầu thần sứ, cái chỗ này chúng ta giống như đã tới. Lâm Xuyên đối với Mạnh Kinh Tiên nói ra, cực lực bảo trì trên mặt mỉm cười. À, đã tới sao? Ta không có phát hiện a hát. Mạnh Kinh Tiên quay đầu trở lại, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ta xác định đã tới, hơn nữa là ba lượt, Lâm Xuyên sinh không thể luyến nói đến, Hắc Giê-xu đã đem Không Minh Diệp địa phương tình báo cho Mạnh Kinh Tiên. Nhưng mà thằng này mang theo Lâm Xuyên lại một mực tại vòng quanh, hoàn toàn không biết đường, dùng Lâm Xuyên mà nói, quả thực là ngốc đến mức bạo, có ba lượt sao? Hẳn là ngươi nhớ lầm rồi. Mạnh Kinh Tiên đem một đầu phiêu giật tóc bạc vung ra phía sau. Tự mình nói ra, lúc này Lâm Xuyên, thật là muốn quay đầu bước đi a hát. Bỗng nhiên, một cỗ những người khác hoàn toàn không cách nào phát giác khí tức lan tràn mà đến. Trực tiếp tiến nhập Lâm Xuyên trái tim. Tên nhân loại này thật sự quá ngu rồi. Ta không thể làm quá rõ ràng. Địa chỉ ta cho ngươi biết. Ngươi dẫn bọn hắn đi qua đi, nữ nhân kia thanh âm bỗng nhiên vang lên, trực tiếp đem một đạo vị trí tin tức để lại cho thất sắc linh lung tâm. Xác thực, với tư cách một cái yêu, nàng đã đem đi thông Không Minh Diệp địa phương thông đạo bày tại Mạnh Kinh Tiên trước mặt. Nhưng mà thằng này hoàn toàn coi là không thấy, ba lượt đi ngang qua đều không có đi vào, nàng thật sự là đã không muốn nói cái gì rồi. Khụ khụ, chủ nhân, ta cảm thấy Không Minh Diệp khí tức, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Thất sắc linh lung tâm thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn tại Lâm Xuyên trong lòng. Ngươi có thể cảm giác được Không Minh Diệp khí tức rồi hả? Lâm Xuyên hơi kinh ngạc mà hỏi. Không Minh Diệp cùng với khác linh dược bất đồng. Gốc rễ là giả, nói cách khác nó không có căn, cho nên hắn vị trí cũng không cố định. Trước kia nó cách chúng ta khá xa. Ta không cách nào cảm giác được, nhưng là hiện tại nó hiện đang tới gần chúng ta. Thất sắc linh lung tâm giải thích nói. Thì ra là thế, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không có cái gì hoài nghi. Trước kia tại Nghi Giang thành mật địa, thất sắc linh lung tâm liền đã từng cảm giác được thái âm chân thủy tồn tại. Lúc này đây biểu hiện cũng không để cho Lâm Xuyên có cái gì kinh ngạc. Bắc đầu thần sứ, bằng không, ta đến dẫn đường a. Lâm Xuyên tiến đến Mạnh Kinh Tiên bên người, mỉm cười hỏi, ngươi, Mạnh Kinh Tiên nhìn xem Lâm Xuyên, vẻ mặt không tín nhiệm thần sắc, phương hướng của ta cảm giác hơi tốt một chút, Lâm Xuyên tiếp tục miễn cưỡng cười vui nói, cái rắm lớn chút hai từ. Ngươi hiểu cái gì, còn là tiểu gia ta tự để đi. Ngươi cũng tốt rồi, lần này nhất định có thể tìm tới. Mạnh Kinh Tiên nói xong, cũng mặc kệ Lâm Xuyên vẻ mặt ăn hết phân biểu lộ. Tự mình lần nữa đi ra, nhị mạnh tử, lão tử thề, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải đem ngươi đè xuống đất ma sát. Lâm Xuyên trong lòng giận dữ hét. Nửa canh giờ sau, Lâm Xuyên cùng Mạnh Kinh Tiên lần nữa đứng ở trước kia vị trí. Lúc này đây, chính Mạnh Kinh Tiên tựa hồ cũng hiểu được có chút lúng túng. Nếu không, ngươi đi thử một chút. Mạnh Kinh Tiên không xác định nói ra. Lâm Xuyên rất muốn nói chính ngươi chơi đi. Nhưng là vì mình không minh diệp, hắn chỉ có thể tiếp nhận Mạnh Kinh Tiên cho tình báo. Dựa theo thất sắc linh lung tâm cùng tình báo hai bên xác minh lẫn nhau sau hướng phía không minh diệp sinh trưởng mà thẳng bước đi đi qua. Một canh giờ sau, bọn hắn cuối cùng tới rồi trong tình báo theo như lời địa phương. Nhưng là không minh diệp cũng đã không ở nơi này. Dựa theo thất sắc linh lung tâm thuyết pháp, không minh diệp cần phải tại khoảng cách nơi đây mấy cây số địa phương. Lâm Xuyên không nói gì, mang theo vẻ mặt mê mang Mạnh Kinh Tiên tiếp tục tiến lên. Thằng này hoàn toàn không có ý thức được cái chỗ này tựu là trong tình báo vị trí. Lại qua mấy nén nhang thời gian, Mạnh Kinh Tiên đột nhiên đưa tay cản lại Lâm Xuyên. Có người, Mạnh Kinh Tiên sắc mặt trầm ngưng nhìn qua một cái phương hướng. Một cỗ lăng lệ khắc nghiệt bộc phát ra, nhưng lại cực kỳ nội liễm, dù cho Lâm Xuyên đứng bên người, cũng chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến. Thế nhưng mà cái loại này thân lâm kỳ cảnh khủng bố lực áp bách, cũng làm cho Lâm Xuyên minh bạch, lúc này bắt đầu Mạnh Kinh Tiên, mới thật sự là Mạnh Kinh Tiên. Cũng may, thằng này cũng không phải tất cả thời điểm đều như thế hai. Lâm Xuyên thầm nghĩ, ngươi cẩn thận ẩn tàng thân hình, ta đi qua điều tra một chút tình huống, không có ta mệnh lệnh, ngươi không được qua đây. Mạnh Kinh Tiên tiếng nói vừa ra, thân thể đã trực tiếp dung nhập hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên nhếch miệng, cũng không có dựa theo Mạnh Kinh Tiên theo như lời ẩn tàng thân hình, mà là đem trong tay mình nắm giữ tổ ngọc toàn bộ đem ra. Phối hợp tự mình tiên thuật chakra hạ cương đại cảm biết, hướng phía Mạnh Kinh Tiên rời đi địa phương lan tràn ra. Lăng Phong, ta cuối cùng cảm giác cái chỗ này không thích hợp, chúng ta còn là mau rời khỏi đi. Một cái tuyệt sắc thiếu nữ cao mày nói ra, mà ở bên cạnh của nàng, một người dáng dấp giống như đúc thiếu nữ cùng nàng sóng vai mà đi. Trên mặt thần sắc thoạt nhìn cũng có chút ngưng trọng, hai người các ngươi năng lực nhận biết ta biết, nhưng là bên ngoài hiện tại tất cả đều là yêu tộc. Chúng ta đi ra ngoài sau này căn bản là không có cách ly khai Tĩnh Lan cổ hồ. Liên tình huống hiện tại mà nói, cái này dưới đất mê cung là chỗ an toàn nhất, Diệp Lăng Phong nói ra. Diệp Khuynh Quốc, Diệp Khuynh Thành hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra hai bên trong đôi mắt lo lắng, nhưng các nàng cũng tin tưởng, Diệp Lăng Phong nói không sai. Lúc này bên ngoài tuyệt đối so với mê cung dưới mặt đất khủng bố rất nhiều. Thế nhưng mà đối với các nàng hai người mà nói, mê cung dưới mặt đất khủng bố lại mạnh hơn một bậc. Có đôi khi cảm giác cường đại không hề hoàn toàn là chuyện tốt. Ví dụ như hiện tại, người khác cảm giác không thấy khủng bố áp bách hai người bọn họ lại có thể cảm giác được. Loại trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài, đối với các nàng tâm trí là một loại cực lớn khảo nghiệm. Tâm tình cũng sẽ nhận rất lớn quấy nhiễu. Cũng liền tại lúc này, Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội sắc mặt hơi đổi. Đối với người bên cạnh truyền âm nói, có người, cách chương.